Chỉ xuất một chiêu đã quật ngã huynh muội họ Biện, đủ thấy công lực của lão đâu phải tầm thường. La Như Long thấy lão ta lao người tới, liền dương thủ chỉ xuất chiêu. Lão ngưu phá xa, năm luồng chỉ phong xuyên không khí phóng thẳng đến vùng ngực kim diện sát, bỗng nghe lão ta cười cuồng vọng, tiểu tử kia, ngươi thất vọng rồi, ngoan ngoãn nạp mệnh đây. Chiêu, lão ngưu phá xa, góc truyện audio.com, không làm cho kim diện sát tổn thương, kiếm thuật của La Như Long giỏi lắm cũng chỉ ngang hàng với huynh muội họ Biệt vậy. Làm sao chàng đối đầu nổi với lão ma đầu này? La Như Long đứng khựng, người hết đường ứng phó. Trong lúc đó kim diện sát đã sát đến gần, thập trảo dương ra chụp nhanh đến chàng như con đại bàng vồ miếng mồi ngon. Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong nháy mắt, bất ngờ La Như Long thấy loáng qua một bóng người, lập tức thân hình chàng trao đảo bay ra xa khoảng 8-9 bước mới đứng vững, thoát được hai chiêu của kim diện sát trong gang tấc. La Như Long kinh hãi ngẩng đầu nhìn người ra tay cứu chàng chính là thần trượng bà sao? Chàng chưa định thần thì thần trượng bà đã xuất hiện trước mặt. Cùng lúc này cũng có bốn bóng người vừa đến, đó chính là Giao Sơn Nhị Xú, và Thiên Sơn Song Sát. Lam Diện Sát chỉ tay, cất giọng cười hung dữ. Người ngăn cản bọn ta hành động, chớ trách bọn ta hạ thủ vô tình, xem trường. Nói là đánh, cả bốn lão ma đầu cùng hợp lực phóng ra bốn luồng trường uy. Mãnh kinh hồn, trường phong ào ào ập đến như đại dương dậy sóng, khiến người ta hồn phách tiêu tán. Nhưng thần trượng bà không một chút sợ hãi, bà ta vung tay đẩy La Như Long ra sau xa cây thần trưởng. Hoa lên nghênh tiếp trưởng chiêu của đối phương. Bình, một tiếng long trời lở đất, mặt đất bị khoét sâu một hố rộng đến 5 xích, đất đá bay mịt mù. La Như Long đứng ở sau lưng thần trưởng bà nên quan sát rất rõ. Có, phải một mình bà ta xuất chiêu đánh bước lùi bốn lão ma đầu không? Không, lực sao uy mãnh đến như vậy? Không phải, vì chính lúc này đã có ba người xuất hiện đứng cạnh bên bà ta. Đó chính là Phù Thiện Đại Sư, Linh Hạc Đạo Trưởng và Trình Phàn Trong, Trường Bạch Nhị Lão, có thể đủ sức để tiếp nổi một trưởng của bốn vị trưởng môn này liên thủ, phải nói công lực của bốn lão ma đầu quả phi phàm. Tiếp xong một trưởng, Lam Diện Sát đôi mắt này lửa nhìn rừng rực quát. Sao, các ngươi muốn khiêu chiến hả? Phù Thiện Đại Sư vuốt râu mỉm cười. Các ngươi ra tay chặn bắt La Tiểu Thí Chủ, lão nạp không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì lão nạp vừa rồi đã mời người ta đến đây. Kim Diện Sát thốt lên hai tiếng, hảo, hảo, rồi lão ta quay sang gọi, quan ngoại tam quái, tuyết phong nhị tàu, vạn dương tư bá, không còn thiện âm để xử sự nữa, tất cả cùng ra tay. Bọn hắc đạo nghe vậy cũng hét lên một tiếng dậy trời, nhất tề lao người đến. Cuộc ác chiến sắp bắt đầu xảy ra, bỗng có một giọng nói từ trên không vọng lại. Dừng tay, bổn thần quân ngôn xuất pháp vì quyết không khoan đại. Giọng nói đó cất lên rất đột ngột và uy nghiêm, nội lực phát ra trầm mãnh, khiến mọi người phải phát run. Tiếp theo đó là, cạch, một tiếng, có một vật gì từ trên không rơi xuống ngay dưới chân La Như Long. La Như Long ngơ ngác không hiểu, liền cúi xuống cầm nó trong tay. Đó là một tấm kim bài dài 3 thốn, rộng chưa đến 2 thốn. Kim bài này tuy nhỏ, nhưng cầm trong tay lại nặng. Một mặt chạm trổ văn hoa, rõ ràng chính là lệnh bài của Liệt Hỏa Thần Quân. Còn mặt kia có viết vỏn vẹn 6 chữ, nhưng người ta mới nhìn thấy hồn đã bay tuốt ngọn cây. 6 chữ đó là, kim bài hiện nhân đầu đoạn, kim bài hiện đầu người rơi. La Như Long cầm, kim bài trong tay với nét mặt đầy kinh ngạc chợt nghe Phù Thiện Đại Sư. Han, 30 năm nay không thấy, kim bài lệnh của Liệt Hỏa, thần quân, giờ nó lại xuất hiện không biết đầu người nào bị rơi. Chư, góc truyện audio.com, vị yên lặng để đợi nghe tiếp. Đương trường đầy phong ba, lập tức trở lại tĩnh mịch trầm lặng. Những cao thủ của Hắc Bạch Đạo vừa rồi đang hùng hùng hổ hổ đầy sát khí, giờ ai ai cũng biến sắc người phát run. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã trỗi lên trong lòng mỗi người, tất cả đều cúi đầu, toàn trường im phăng phắt. Chỉ có La Như Long vẫn ngẩng cao đầu tròn xoe đôi nhãn châu nhìn quanh. Trong lòng thoạt hiện lên một niềm vui, cũng trỗi dậy một nỗi buồn, cũng cảm thấy có phần trống rỗng mênh mang. Khách chương.